Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thứ 248 chương mộ cái thê nô muốn phạt lão bà. Thổ hào đương được không đủ thành thạo a, nói xong không đủ hào khí, nàng đang chuẩn bị đổi cái ngữ khí, lặp lại lần nữa, mộ cái mỹ nam lại yếu ớt liếc nhìn nàng một cái. Kia không đồng nhất dạng, tiền kia ngươi chỉ đương bày biện, tựa như ngươi còn có đệm dựa đâu, cũng không ngủ à Kỳ An Trần, đề tài thay đổi được quá tự nhiên. Nàng đuổi theo Sở Mộ Phong muốn đánh, Sở Mộ Phong vẻ mặt vô tội tránh né, hai người chính cười đùa thành một đoàn thời gian, đụng tới mang đội lão sư, mang đội lão sư nhận thức Sở Mộ Phong, không khỏi sửng sốt, Sở giáo thụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xong, đây là phong bế huấn luyện, không cho bất luận kẻ nào một mình tiến vào a. Vừa vậy mà đã quên, còn như thế nghênh ngang theo Sở Mộ Phong đùa giỡn. Kỳ An Trần khẩn trương, mộ cái mỹ nam lại vô cùng mị hoặc câu môi dưới. Ngữ khí tự nhiên hỏi, ngươi biết ta vì sao có thể như thế đẹp không? Ngoặc kép chấm chấm, không biết a, mang đội lão sư càng mờ mịt. Sở Mộ Phong gật đầu. Cho nên trên đời này, rất nhiều vấn đề là khó giải, đúng vậy, mang đội lão sư cảm khái lắc lắc đầu. Đi rồi, liền, cứ như vậy bị lừa dối sao? Lão sư ngươi tỉnh tỉnh a. Kỳ An Trần đang ở gạt lệ, lại đột nhiên cảm thấy xung quanh bầu không khí nguy hiểm khởi đến. Ngẩng đầu muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, thắt lưng lại đột nhiên bị người bên cạnh ôm bán kéo. Trong chớp mắt liền, đem nàng áp ở góc tường. Góc tường là một thuần khiết địa phương. Nàng từng ở trong này họa quá nhiều ít cái quyền. Tại sao muốn phá hủy góc tường? Phía sau là tường, trước người là Sở Mộ Phong dính sát vào nhau của nàng chắc song thang. Hắn thậm chí còn ác liệt cúi đầu, môi cơ hồ hôn đến nàng cổ thượng. Trần Trần, hôm qua hố ta, nhượng ta không thể hôn ngươi. Ân. Ta sai rồi, thanh âm yếu ớt, như là xấu hổ được co lại thành một đoàn mèo con phát ra tội nghiệp cầu xin tha thứ. Sở Mộ Phong con ngươi sắc càng tối mấy phần, nhưng căn bản không buông tha lão bà, ngón tay ở nàng nóng được nóng lên trên gương mặt ôn nhu nhẹ xúc. Vậy ngươi nói, ta nên thế nào phạt ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, phạt huấn luyện mấy ngày này cũng không để ý ta. Bất nói chuyện với ta. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.